Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Liên Thủ. Tớ biết thiên phú của mình không cao, có thể một mực hắn dã tâm còn không nhỏ. Được tinh thần thụ hạt giống sau khi như nhặt được chí bảo, không ngừng tìm kiếm thích hợp tinh cầu trồng trọt. Sau đó từ tinh cầu chất dinh dưỡng bên trong thu được sức mạnh 35,000 sức chiến đấu. Là hắn từng điểm ăn đi ra. Nhìn theo góc độ khác, đúng là cái rất dốc lòng cố sự. Có thể ở Radix xem ra, có điều là cái số may chút nhảy nhót tên hề thôi. Tơ xúc thế trầm đột nhiên một quyền mạnh mẽ nhằm phía Goku, nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy quyền ảnh. Thế nhưng có thể cảm nhận được di động với tốc độ cao khí. Goku vẻ mặt trong nháy mắt ngưng lại. Khởi động gấp 3 giới vương quyền. Không nhường chút nào mà tiến lên đấu. Song quyền lẫn nhau chấn động. Nổ tung không khí. Phun trào khỏi mạnh mẽ khí lực. Bách cho bọn họ đồng thời lùi về sau gấp 3 giới vương quyền trạng thái Son Goku. Sức mạnh cùng tơ lực lượng ngang nhau. Hai người bạo lui về gần như khoảng cách. Cách không nhìn nhau, thu hồi tay hơi rung động tơ mới vừa muốn nói chuyện. Trong con người né qua một đạo tinh quang, vẻ mặt đại biến trong tầm mắt của hắn không có Radix bóng người. Nói cách khác, Radix biến mất rồi, theo bản năng mà, tơ bỗng nhiên quay đầu lại mặt khác. Radix sấn hai người va chạm thời cơ, vọt đến tơ phía sau, tiên chân điện quang như thế phách quét mà qua. Chặn ngang công kích này một chân nếu như bắn trúng, đủ để đem đá bay, đồng thời trọng thương hắn. Có thể thời khắc mấu chốt tơ bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêng đi nửa người, nhanh chóng giá tay chặn lại. Nhìn như tùy ý, nhưng vững vàng mà phòng vệ Radix công kích, sắc mặt hai người đồng thời biến hóa. Thoáng ngẩn người, tay chân dính vào cùng nhau quên thu hồi. Radix kinh ngạc chính là thực lực đối phương mạnh mẽ. Hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Hắn một chân tiên dưới. Xương của chính mình có loại nứt ra đến cảm giác. Như người bình thường trực tiếp đem chân nện ở thành thực trên khối thép. Tuy nói thực lực mình giảm xuống không ít. Có thể chênh lệch lớn như vậy. Vẫn cứ làm hắn hoảng sợ mà tơ cũng bị Radix chân kính chấn động đến mức cánh tay tê dại. Âm thầm kinh ngạc Radix còn có dư lực. Vừa nãy một phen chiến đấu kịch liệt hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Tuy rằng tổng thể chiếm cứ thượng phong, vừa lực tiêu hao rất nhiều, giờ khắc này lại còn có thể phát động như thế cường công kích. Xác thực bất ngờ, trong lòng gợn sóng vẻn vẹn một sát na. Hai người đồng thời hoàn hồn, thuấn tức tách ra tất tất tất. Tham chắc khí chậm nửa giây mới phát sinh cảnh báo tơ bốc lên lửa giận. Xoay người một trận lấp lóe, bỗng nhiên ra hiện tại Radix bên người. Thuận thế một cái đầu gối va. Đỉnh đến Radix bay lên không trôi nổi. Đau đớn đến gần như co giật, tiếp theo lại là một đạo công kích kéo tới. Radix nhẫn nhịn đau nhức sử dụng giới vương quyền. Trên không trung lật lan lộn mấy vòng. Sát mặt đất hạ xuống. Trượt hồi lâu nhìn thấy Radix bị công kích. Goku vội vã bay tới. Cùng tơ đánh nhau. Sức mạnh của hai người tốc độ chênh lệch rất ít. Trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại thế, nhưng Son Goku gánh nặng rất lớn. Không chịu nổi lâu dài kéo dài chiến đấu. Radix xem đúng thời cơ viện trợ Goku. Hướng về tơ mặt trái nổ ra vài đạo khí công ba. Phong tỏa hắn đường lui, cút cho ta. Tơ hét lớn, cũng hướng về Radix nổ ra liên tục sóng năng lượng. Đồng thời hướng về Goku sử dụng loại cỡ lớn khí công ba. Hai tay cùng nhau khởi động, uy lực bắn ra bốn phía không chỉ có mặt đất bắn thủng một cái lại một cái đen kịt hố sâu. Liền tinh thần thụ đều bị hủy hỏng rồi tảng lớn. Chút xuống năng lượng Poppy Radix càng mạnh hơn. Đem Radix yêm chưa tiến vào Son Goku chống đối loại cỡ lớn khí công ba. Hoàn mỹ phân tâm, dùng một hồi lâu mới đem bắn bay, hừ hừ. Các ngươi một cái chính diện cùng ta đối kháng. Một cái ở mặt sau đánh lén. Không sai chiến thuật, tơ lộ ra cười lạnh. Tầm mắt khóa chặt Son Goku. Dư quang thoáng nhìn Radix, đáng tiếc. Các ngươi còn không phải là đối thủ của ta Kakaro. Ngươi thể năng dần dần theo không kịp chứ. Xem ở đại gia đều là người Saiya phần lên. có thể cân nhắc để cho các ngươi làm thủ hạ của ta. Thế nào? Làm thủ hạ của ngươi? Trên tay ta có tinh thần thụ hạt giống. Chỉ cần tìm được thích hợp thổ nhưỡng là có thể vô hạn trồng trọt. Đây chính là thần mới có thể dùng ăn trái cây. Thực lực của ta cường đại như thế cũng là bởi vì cái này địa cầu thổ nhưỡng cũng rất phù hợp điều kiện. Xem, sau lưng ta thụ đã dung mạo rất tươi tốt. Đợi được địa cầu bị hút sạch chất dinh dưỡng, tùy tùng ta người phải nhận được tưởng thưởng. Thực lực đem càng mạnh mẽ hơn. Vegeta vương tử, ta thấy ngươi bị Raditz nhục nhã. Chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Raditz, ngươi cũng không muốn làm tiếp Vegeta chó săn chứ? Hai người các ngươi mới chỉ có một phương có thể gia nhập ta quân đoàn. Nếu như muốn biểu quyết tâm, liền để ta xem một chút đi. Ai trước hết giết chết đối phương, liền có tư cách gia nhập ta. Tơ một bộ xem kịch vui vẻ mặt, trong tròng mắt đâm ra nham hiểm sắc thái. Kakaro, người nếu như sằng bậy, ta nhưng là không bảo đảm những người khác chết sống. Lợi dụng tinh thần thụ trái cây lừa một phương gia nhập, tơ nguyên bản mục đích chính là không ngừng xâm lược cùng tăng cường. Mà tình cờ gặp Vegeta hoàn toàn là trùng hợp. Nhưng hắn đã đem thế cuộc khống chế ở trong tay chính mình. Thủ hạ của hắn cùng Krillin, Tiên Xin Han mấy người đánh cho chính kịch liệt. Mà bên này muốn thắng hắn cũng không phải tốc chiến tốc thắng. Sự tình Raditz tự nghĩ hiện tại thân thể đã thừa không chịu được gấp 3 trở lên giới vương quyền. Hơn nữa thực lực rơi xuống một nửa trở xuống. Coi như sử dụng toàn lực cũng không cách nào chiến thắng tơ vừa nãy vẻn vẹn chịu đựng một đòn. Cũng đã để hắn suýt chút nữa tan vỡ ngang dọc ở trên mặt đất không ngừng lan tràn đi ra ngoài rễ cây. Những này thụ đem chu vi sinh thái hoàn toàn phá hoại. Một mảnh âm u đầy tử khí. Đang đem địa cầu dần dần biến thành một viên chết tinh, liền ngay cả sắc trời cũng âm trầm lại. Tuyệt vọng mây đen đem trong thiên địa sắc thái điều hòa thành duyên mặc âm u nhạt nhẽo. Hô hấp bên trong đều lộ ra một cỗ ngột ngạt coi như kéo dài thời gian. Tơ cũng có thể đạt thành mục tiêu. Lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều. Đột nhiên, Vegeta cười to lên. Ha ha ha ha, tơ, người nói thật là một tốt đề nghị a. Giết Raditz là có thể chứ? Không sai, hiếm thấy vương tử sẽ như vậy thức thời. Hừ hừ, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vegeta lộ ra ta cười. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, ta sẽ không lừa ngươi. Tơ lớn tiếng bảo đảm. Trong mắt tràn đầy đắc ý. Bất luận ai chết hắn đều hài lòng. Vegeta. Dừng tay. Son Goku, bá, đỗ lại ở Vegeta trước người. Tơ há có thể để Goku cản trở kế hoạch của hắn. Vọt tới Goku bên người. Xí chân đem Goku đá văng ra. Vì là Vegeta nhường đường, nhìn từng bước một hướng về hắn đi tới Vegeta. Raditz không có nói một câu. Thần thái trong mắt chợt lóe lên. Cùng lúc đó, tơ cùng Goku quấn quýt lấy nhau. Mà Vegeta trên tay đã tụ tập năng lượng. Tay từ bên cạnh người đẩy ra. Raditz cũng chuẩn bị kỹ càng. Lóng lánh sóng trùng kích đấu mà đi. Sau lưng của hai người đều kéo ra thật dài bóng dáng. Lấp lóe cột sáng sôi nổi bạo phát. Ngay ở mắt thấy va vào nhau thời điểm. Bỗng, hai người vặn vẹo cánh tay. Hai đạo sóng trùng kích đồng thời chuyển biến. Quải hướng về phía tơ phương hướng. Oanh tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc. Tơ lảo đảo địa ngã sấp về phía trước. Nằm ở tinh thần thụ lên. Sau lưng cháy đen một mảnh. Tại sao? Hừ, người căn bản không biết Vegeta. Đường đường Vegeta vương tử, làm sao sẽ làm cho ngươi thủ hạ đây? Raditz khinh thường nói. Vegeta lạnh lùng nhìn tơ. Đây chỉ là một người trong đó lý do. Quan trọng nhất chính là, ngươi dáng vẻ đó cùng tăng cường thực lực hạ lưu thủ đoạn thật là làm cho người ta nổi nóng. So với Raditz cùng Kakaro, ngươi càng làm cho ta buồn nôn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.